Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 867, đại khai sát giới. Cầu ủng hộ, nhưng mà, để tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình. Tùy theo phát sinh, chỉ gặp Tôn Ngộ Không cũng không tức giận, ngược lại vẫn là vò đầu bứt tai hắc hắc cười nhẹ nói: "Sư phó ngài chớ có sốt ruột, nói đi, muốn cho ta lão Tôn đánh ai?" "Ta lão Tôn liền đánh người đó." Bá đối với như thế dịu dàng ngoan ngoãn Tôn Ngộ Không, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhớ mang máng, tại hắn đại náo các chòm sao lớn thời điểm, thế nhưng là ai mặt mũi đều không đã cho dù là tinh chủ, đều bị Tôn Ngộ Không cho sống sờ sờ chơi mấy thông, cho tới khiến cho nhiều vị tinh chủ đầy tinh vực truy sát Tôn Ngộ Không, nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả mà quay về. "Hầu ca, người muốn làm đại sư huynh, khó mà làm được, người bây giờ tiến sư môn lời nói, chỉ có thể làm lão tam." Chư Bát Giới có chút bất mãn hừ hừ nói, gặp Tôn Ngộ Không thế mà gọi Vương Khai vì sư phó. Trong lúc nhất thời, cảm thấy cũng là cảm thấy nguy cơ. Dù sao, tại Tôn Ngộ Không không có lại đây trước đó, mình vẫn luôn là đại sư huynh. Xéo đi tai to mặt lớn, tu vi không thấy tăng trưởng, lá gan ngược lại là lớn thêm không ít. Muốn ăn ta lão Tôn một gậy sao? Tôn Ngộ Không có chút khinh thường cười hắc hắc nói. Vật kia vừa cứng lại khó coi, ta lão chư nhưng không có thèm ăn. Chư Bát Giới đứng thẳng dựng cái đầu, khoát tay một điểm lực lượng đều không có hừ hừ nói. "Uy uy, các ngươi hai cái chuẩn bị đi nơi nào nha? Vừa mới không phải rất nghiêu bức sao?" Đột nhiên, chỉ gặp cái kia Tô Chiết cùng Đàm Nghiên đều là sắc mặt khó coi không ngừng lui ra phía sau, càng là âm thầm vỡ ra hư không, nhưng mà vẫn là bị Vương Khai cho ra tay gọi lại. "Người Vương huynh, chúng ta ngày khác tất chắc chắn lúc vực ngoại tinh không gặp nhau, đến lúc đó cũng sẽ trở thành hảo hữu chí giao." Vừa mới bất quá là mở chơi ngưng cười, Tô Chiết dáng tươi cười hơi có vẻ cứng ngắc nói ra. Đàm Nghiên cũng là nhếch môi đỏ, miễn cưỡng hoan cười nói: "Không sai, nếu là ngày khác Vương huynh tiến về vực ngoại, nhất định phải tới Thông Thiên Tinh vực, đến lúc đó ta tất nhiên hội cực kỳ chiêu đãi một phen a." "Ta đi ngươi tê liệt a, mới vừa cùng bản thiếu gia Diễu Võ Dương Oai Trang bước đến cực điểm, hiện tại thế mà trở thành cháu, ai mẹ hắn cho ngươi mặt mũi lập tức cho bản thiếu gia quỳ xuống." Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói: "Cái này, Vương huynh." Tô Chiết cùng Đàm Nghiên sắc mặt cứng đờ, khóe mắt liếc qua quét mắt quanh mình đông đảo tu giả, trong đó còn có Thông Thiên giáo giáo chủ. Khi lấy bọn họ mặt cho Vương Khai quỳ xuống, quả thực làm không được. Nếu thật làm như vậy, nhất định mặt mũi mất hết, đồng thời còn hội mất đi Thông Thiên Tinh vực thần tử cùng thần nữ chi vị. Dù sao lần này đi vào Thiên Châu, đại biểu thế nhưng là Thông Thiên Tinh vực, thật muốn quỳ xuống, ném không đơn thuần là bọn họ mặt, càng quan trọng vẫn là Thông Thiên Tinh vực mặt mũi. "Sư phó để cho các ngươi quỳ xuống, chẳng lẽ không nghe thấy, muốn để ta lão Tôn giúp một tay các ngươi sao?" Hắc bà ông phù phù trong khoảnh khắc, chỉ gặp Tôn Ngộ Không hắc cười một tiếng, vung vẩy lên kim cô bổng, chính là cách không quét qua, trận trận kim sắc Phật văn lấp lóe mà đi, trực tiếp đem Tô Chiết cùng Đàm Nghiên cho chấn thổ huyết, quỳ lạy tại bên trong hư không. "Sư phó, bọn họ tu vi đã để ta lão Tôn phong bế, ngài tùy ý sai xử bọn họ, tùy ý đánh bọn họ." Hắc hắc hắc, Tôn Ngộ Không đắc ý không thôi thấp giọng cười thầm, con mắt màu vàng kim lại là cấp tốc chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà như thế bộ dáng Tôn Ngộ Không rơi ở trong mắt Vương Khai, nhưng lại là một phen khác ý nghĩ. Dù sao Tôn Ngộ Không thông minh xảo trá, mình thế nhưng là cực kỳ rõ ràng, có quỷ mới tin hắn biết cái này trung thực nghe lời đâu. "Ngộ Không a, nhớ kỹ, cùng vi sư trang bức hạ trang đều sẽ rất thảm, người vậy không muốn trở thành không có lông đấu chiến thắng Phật a." Chậc chậc, một thân trần trùng trục, ngẫm lại liền rất muốn nhìn nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức, bí mật truyền âm cười nói. Bá được nghe như thế truyền âm, Tôn Ngộ Không tròng mắt lập tức nhất truyền, vò đầu bứt tai hắc hắc không ngừng, nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Có thể thấy được giờ phút này tâm tình của hắn rất là tức giận, nhưng lại không có cách nào. Lần trước liền bị Vương Khai cho cưỡng ép khống chế. Lần này, nếu là lại bị cưỡng ép khống chế, lại dựa theo Vương Khai nói tới không có lông tới xử lý, đây chẳng phải là mặt mũi mất hết. Cỏ ngươi tê liệt vừa mới để ngươi trang bức phạm ba ba mà giờ. Khác này, Vương Khai lại là đi tới Tô Chiết trước mặt, vung vẩy lên bàn tay, chính là đem cho quất răng bay tán loạn mà ra, khuôn mặt vỡ nát ra. Ngay tiếp theo thân hình hắn đều là ở trên không lộn mấy chục cái té ngã. Làm sao hiện tại không nghiêu bức sao, liền ngươi cái này hùng dạng còn muốn lại đây muốn một đem hình tượng. Ngươi đi ra ngoài mang đầu óc sao, không có cân nhắc qua trang bức không thành bị ngay kết quả sao? Ta thao ngươi tê liệt phanh hoa ô. Vừa mới nói xong, lại là một cước hung hăng đá ra, trực tiếp đem cái kia Tô Chiết cho đạp lồng ngực nổ nát vụn, huyết nhục lăn lộn. Không, chớ muốn như vậy, ta biết sai rồi, biết sai rồi. Tô Chiết gấp che ngực, toàn thân kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn không ngừng run rẩy run rẩy. Nhìn xem Vương Khai bộ kia phảng phất muốn giết người bộ dáng, trực tiếp dọa đến vội vàng quỳ gối hư không bên trên, cầu xin tha thứ liên tục. Có lẽ Huyền Diệu nữ quân sẽ để ý vực ngoại hòa bình sự tình, không gặp qua điểm can thiệp thông thiên tinh vực sự tình. Nhưng là Tôn Ngộ Không, cái này tại vực ngoại tinh không có tiếng yêu hầu, nhưng là căn bản không thèm để ý. Chẳng nói, hắn ước gì vực ngoại tinh không đại chiến, hắn cũng tốt gia nhập trong đó, đại náo một trận đâu. Đi đại gia ngươi, ngươi còn biết sai, ngươi không sai. Nghe thấy được sao? Vương Khai híp mắt, có chút khinh thường cười lạnh nói. A là, ngài nói đúng, ta không sai, ta không có a không. Phanh chẳng nhưng mà, còn chưa chờ cái kia Tô Chiết gãy đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai một quyền cho đánh đầu vỡ nát ra. Tại chỗ khí tiệt. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên chém giết tinh chủ cửu phẩm cường giả. Tối đỉnh, trung thu hoạch được 7 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm tinh chủ cảnh. Cỏ ngươi ma ma, nói ngươi không sai, ngươi liền không có sai sao? Đáng đời ngươi chết. Chúng nhân nhìn xem cái kia rơi xuống thi thể không đầu, cùng nghe Vương Khai ngôn ngữ, không khỏi là toàn thân giật cả mình, trong lòng âm thầm hoảng sợ không thôi. Vương Khai đơn giản quá mức tàn nhẫn, quá mức tàn khốc a. Đúng, còn có ngươi cái này xú nương môn đâu, vừa mới cáo mượn oai hùng, không phải rất có thể để gọi sao? Làm sao hiện tại sợ tè ra quần không dám gọi sao? Vương Khai hít mát, ánh mắt đột nhiên nhưng ngừng lại cái kia quỳ trong hư không, không ngừng run rẩy thân thể mềm mại Đàm Nghiên trên thân. Bá nghe thấy lời ấy, Đàm Nghiên thân thể run lên bần bật, cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên, giờ phút này trắng bệch không thôi, run run rẩy rẩy nói ra. Không không, nô tỳ không dám, nô tỳ biết sai. Chúng nhân gặp một màn này đều là âm thầm thổn thức không thôi. Vừa mới còn tự xưng bản thần nữ, ánh sáng sáng rõ lệ, dẫn tất cả mọi người tự ti mặc cảm, bây giờ lại tự xưng là nô tỳ. Nô tỳ ngươi là ai? Nô tỳ nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Đương nhiên là ngài, nô tỳ là ngài. Nô tỳ nguyện ý đi theo làm tùy tùng không? Phanh chẳng nhưng mà, còn chưa chờ cái kia Đàm Nghiên đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai phất tay một bàn tay cho đánh thân thể vỡ nát ra, hóa thành huyết vũ vẩy rơi xuống không trung. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên chém giết tinh chủ cửu phẩm cường giả, trung thu hoạch được 6 triệu kinh nghiệm. Liền ngươi cái này bức dạng còn dám tự xưng là bản thiếu gia nô tí, ngươi có tư cách này sao? Nói chuyện cũng không dài đầu óc, đáng đời muốn chết. Vương Khai nhếch miệng có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, Chúng nhân nghe vậy, tất cả đều hít một hơi thật sâu hơi lạnh. Đối với Vương Khai tàn nhẫn trình độ, e ngại đến tột đỉnh tình trạng, rõ ràng liền là đối Tô Chiết cùng Đàm Nghiên đều động sát tâm. Vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn tại giết bọn họ trước đó. Trêu đùa bọn họ một phen, coi là thật tàn nhẫn đến cực điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.